Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong nguyên tác, có nhắc đến kẽ hở của Accelerator, đó chính là khi hắn sắp bị tấn công. Đột nhiên, thay đổi phương hướng công kích, chuyển từ mục tiêu ban đầu sang công kích ngược lại. Nói đơn giản là vậy, nhưng thực tế thao tác rất khó khăn, huống chỉ. Để có thể lợi dụng kẽ hở này, để bắn trúng Accelerator, người đó phải là kẻ khai phá năng lực của hắn, người hiểu rõ khả năng của hắn như lòng bàn tay. Chính vì vậy, đối phương mới có thể tránh được năng lực của Accelerator. Nếu như đây là lần đầu giao chiến, khả năng bắn trúng Accelerator là vô cùng nhỏ, cần phải tính toán góc độ, sức mạnh và khả năng điều khiển chính xác. Cũng may là Tô Hiểu hiện tại không phải đối phó với Accelerator. Việc giao chiến sau này còn chưa rõ, nhưng đối với năng lực khó giải quyết như thế này, Tô Hiểu quả thật cảm thấy rất đau đầu. Đứng bên cạnh thi thể của Mugino, Shizuri, Tô Hiểu hướng mắt nhìn về phía xa, nơi Kinohata Sayai đang chậm rãi lùi lại phía sau. Những vết thương đẫm máu trên người, nàng báo hiệu rằng, nàng không phải là đối thủ của người đàn ông. Hồ, tiếng gió xé vang lên, khoảng cách vài chục mét. Chỉ trong vòng 2 giây, Tô Hiểu đã lao đến trước mặt Kinohata Sayai. Tràm long thiểm xuất hiện trong tay hắn. Để đối phó với Mugino Shizuri, việc dùng đao quả thật không phải là sáng suốt. Nhưng để đối phó với Kinohata Sayai, trường đao lại có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Tô Hiểu một tay nắm chặt đao, ánh sáng lưỡi đao lóe lên trong màn đêm. Hắn một nhát chém về phía cổ Kinohata Sayai, ngay lập tức. Kinohata Sayai vận dụng Offense Armor để nghiêng đầu, ngăn chặn đòn tấn công. Kèn, chảm long, thiểm chém ngang qua bên tai Kinohata Sayai. Một khối thiết giáp vô hình bay lên, rồi tiêu tan trong không khí. Mấy cây trà tóc ngắn bị chém đứt, bay xuống như những mảnh vụn. Một đao này đã chặt đứt lớp Offense Armor của Kinohata Sayai. Nếu đối phó với một đại năng lực giả cấp 4, Tô Hiểu sẽ không thể chỉ một đao phá vỡ được phòng ngự như vậy. Nhưng đối với Kinohata Sayai, nàng không thể ngăn được một đao của hắn. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, Kinohata Sayai cảm nhận được cơn gió nhẹ trên mặt. Nàng đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng trở nên tối sầm lại. Offense Armor của nàng không thể ngăn được một đao của kẻ địch. Nếu tiếp tục chiến đấu, nàng chắc chắn sẽ chết. Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, không thể trốn thoát. Dù vậy, nàng không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Dư quang nhìn về phía thi thể Mugino Shizuri, ánh mắt của nàng dần dần trở nên kiên định. Đồng đội của nàng đã chết, trốn chạy giờ cũng vô nghĩa, chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu. Siêu động năng quyền, Kinohata Sayai điều khiển Offense Armor, tung một quyền mạnh mẽ. Trên lớp Offense Armor, vô hình xuất hiện một loạt lỗ khí. Khi nén bắn ra, khiến tốc độ cú đấm này gia tăng gấp đôi, nắm đấm của Kinohata Sayai mang theo sức gió, thổi bay vạt áo gió của Tô Hiểu. Trong khi hắn vẫn giữ chảm lòng, thiểm ngang thân mình, chuẩn bị đón đỡ, oanh, Tô Hiểu đứng bên phải, chân đạp xuống đất, bùn đất văng tung tóe, có thể thấy rõ lực mạnh mẽ của cú gia quyền từ Kinohata Sayai, dù tốc độ di chuyển của nàng không nhanh. Nhưng mỗi cú ra quyền lại cực kỳ nhanh chóng. Một siêu năng lực giả như Mugino Shizuri với tốc độ phản xạ thần kinh rất nhanh còn không thể tránh được. Huống chi là Kinohata Sayai trong cận chiến, Tô Hiểu từ từ dịch người sang phải, dùng sức lực cơ thể để tránh đòn. Đồng thời, hắn dùng chân đá chéo vào hông Kinohata Sayai. Oanh, khoảng cách giữa chân Tô Hiểu và hông Kinohata Sayai chỉ còn khoảng 10 cm, nhưng khi bị lực phòng ngự của Offense Armor ngăn trở, cú đá dù không trúng vào cơ thể Kinohata Sayai, nhưng lực xung kích mạnh mẽ vẫn khiến nàng lan ra một bên. Thế nào là sức mạnh? Đó là sự kết hợp giữa lực công kích, tốc độ, thể lực, trí lực, tất cả đều không có điểm yếu. Tô Hiểu không chỉ có công kích mạnh mẽ mà còn phòng ngự tốt, từ cận chiến cho đến tầm xa. Từ khả năng đột kích đến kháng cự mọi thuộc tính, hắn đều không thua kém. Đặc biệt, lực công kích, cận chiến và khả năng đột kích của hắn đều ở mức xuất sắc. Hắn không phải là người duy nhất có những tố chất này, bởi bất kỳ ai sống trong thế giới diễn sinh đều cần phải sở hữu những khả năng như vậy, nếu không sẽ khó có thể tồn tại. Thực ra, có thể nói rằng, ngoài cận chiến, Tô Hiểu không có sở trường đặc biệt nào, nhưng hắn cũng không có điểm yếu rõ rệt. Điều này giống như một chiếc vại nước, lượng nước không phải được quyết định bởi tấm ván dài nhất, mà bởi tấm ván ngắn nhất, không có điểm yếu. Đó chính là sức mạnh thực sự. Oanh oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Kinohata Sayai bị Offense Armor bao bọc, nhưng giống như một món đồ chơi, thỉnh thoảng lại bị Tô Hiểu chém bay một mảng Offense Armor, hoặc bị hắn đá văng đi. Đối mặt với Tô Hiểu, kẻ địch không có nhược điểm rõ ràng như vậy, Kinohata Sayai chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Suốt trận chiến đến giờ, nàng vẫn đang tìm kiếm nhược điểm của Tô Hiểu, nhưng không sao tìm ra được. Không chỉ vậy, không rõ nguyên nhân, nàng luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Thứ cảm giác đó khiến thể lực của nàng hao tổn nhanh chóng. Đến lúc này, nàng đã bắt đầu thở dốc. Hai phút sau, một tiếng cách vang lên, Offense Armor trên người Kinohata Sayai bị phá vỡ. Nàng giống như một con búp bê rách nát, phù một tiếng ngã xuống đất. Kinohata Sayai chống tay lên mặt đất, định đứng dậy, nhưng ngay lập tức, một chân của Tô Hiểu đạp lên lưng nàng. Mài rùa đã nát, dãy rùa cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Hiểu hiện tại không có ý định giết Kinohata Sayai, không phải vì nàng có tướng mạo đáng yêu, mà vì vừa nãy tên kia, với bộ ngực lớn như ngự tỷ, đã bị hắn cắt đứt yết hầu. Huống chi, thân hình của Kinohata Sayai chỉ có thể miêu tả bằng một từ gầy còm, thân thể nàng gần như chẳng có chút thịt nào. Tô Hiểu với hình dáng học sinh tiểu học như vậy, hắn không có chút hứng thú nào. Bạn bè di trí, ta sao có thể? Khặc khặc khặc, Tô Hiểu dưới chân phát lực, Kinohata Sayai không thể phản kháng. Đánh lâu như vậy mà nàng vẫn không có phản ứng gì. Xem ra, chủ nhân của nàng cũng chẳng quan tâm đến mạng sống của nàng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hắn đang suy nghĩ về kế sách tiếp theo. Có nên hòa nhập vào thế giới này trước, hay là giết người? Điều đó thực sự không sáng suốt. Vèo, trong lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ, một cô thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Dưới chân hắn liền bị xóa sạch, Kinohata Sayai lại biến mất rồi. Tô Hiểu không khỏi co rụt đồng tử. Khí tức màu đỏ nhạt xung quanh càng trở nên nồng đậm. Cách hắn mười mấy mét, một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh cấp 2 đang ôm Kinohata Sayai trong tay, như thể bế nàng ta theo kiểu công chúa. Cô gái đó là Shirai Kuroko, một siêu năng lực giả cấp 4 với năng lực hệ không gian, người yêu thích bên vực kẻ yếu. Shirai Kuroko nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trên gò má nàng ta toát mồ hôi lạnh, bởi vì nàng có cảm giác rằng người đàn ông này không phải là người của thế giới này. Không, phải nói là hắn không giống cuộc sống của nàng chút nào. Shirai Kuroko, mặc dù là một siêu năng lực giả mạnh mẽ, nhưng tính cách nàng thiện lương, không muốn giết người, thậm chí không muốn vô duyên vô cớ làm tổn thương ai. Một thiếu nữ chưa bao giờ giết người, đối lập hoàn toàn với Tô Hiểu, kết quả sẽ như thế nào, nàng có thể tưởng tượng được. Khí tức màu đỏ nhạt xung quanh Tô Hiểu hội tụ lại, tựa hồ hình thành một ác thú. Đối diện với Shirai Kuroko, hắn khẽ cười gằn. Shirai Kuroko híp mặt lại, nàng nhận ra rằng ác thú chỉ là ảo giác mà thôi. Tuy nhiên, tác phong và kỷ luật của hắn không ổn. Cùng ánh đao lóe lên, Shirai Kuroko biến mất tại chỗ. Lúc nàng xuất hiện lần nữa, đã cách Tô Hiểu mấy chục mét, nhưng Tô Hiểu lại xuất hiện ngay trước vị trí của nàng. Một cây kim loại bổng dài chừng 10 cm, có kích thước như chiếc đũa, đột ngột xuất hiện bên trong xương bánh chè của Tô Hiểu. Không, đừng nhúc nhích, bằng không ta sẽ truyền tống vật này vào trái tim người. Đối với Shirai Kuroko mà nói, việc đem kim loại bổng truyền tống vào trong xương bánh chè của đối phương đã là một thủ đoạn tàn nhẫn. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp lấy cây kim loại bổng, nắm chặt tay và phát lực, máu tươi phun ra khắp nơi. Hắn mạnh mẽ kéo cây kim loại bổng ra khỏi xương bánh chè, suốt quá trình không hề thay đổi nét mặt, như thể đó không phải là đầu gối của hắn. Thấy cảnh tượng này, Shirai Kuroko không khỏi cảm thấy chua xót. Khuôn mặt có chút co rút, trong lòng nàng thầm nghĩ, kẻ địch này thật sự ác độc, biểu cảm trên mặt hắn tàn nhẫn. tuyệt đối không phải là giả vờ hay làm dáng. Đó là một thái độ lạnh nhạt, dường như việc bị thương là chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày của hắn, không đáng phải biểu lộ cảm xúc gì. Tô Hiểu nhìn Shirai, Kuroko, trong lòng hơi nghi hoặc vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây, lại còn làm ra vẻ gặp chuyện bất bình mà lên tiếng như thế. Hệ không gian, quả thực khó đối phó. Xung quanh Tô Hiểu, từng tấm năng lượng thuẫn với kích thước không đồng đều xuất hiện, sắp xếp hỗn loạn, chúng tạo thành hiệu quả phúc xạ, làm cho tầm nhìn của hắn bị che khuất. Dù hắn có thể khắc chế năng lực thuộc không gian, nhưng loại năng lực này lại làm lạnh thời gian quá lâu, hắn hiện tại không muốn sử dụng. Ở Academy City nơi này, không thiếu những kẻ sở hữu năng lực không gian. Cái tên này, Shirai Kuroko, ngạc nhiên, chỉ sau một đám giao chiến, đối phương đã nghĩ ra phương pháp ứng phó với năng lực của nàng. Tầm nhìn của nàng bị ngăn cản, khiến nàng khó khăn trong việc tính toán vị trí của kẻ địch. Những năng lượng thuẫn trong suốt, có khả năng phúc xạ ánh sáng, cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề chính là nó làm sai lệch khả năng phán đoán khoảng cách của nàng. Điều này rất phiền phức, nó có thể khiến nàng sai lầm trong việc di chuyển không gian, thậm chí có thể gây ra tai họa, chẳng hạn như truyền tống vũ khí kim loại vào đầu kẻ địch. Thực ra, Shirai Kuroko lo lắng quá mức. Nếu như không phải lần đầu tiên nàng tiếp xúc với năng lực của Tô Hiểu, và nếu như vị trí công kích không quá nguy hiểm đến tính mạng, thì sự cảnh giác của hắn sẽ không mạnh mẽ như vậy. Đối với trực giác nhạy bén của hắn, so với một con dã thú, nàng căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Huống chi là ngộ sát, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quả thật rất đáng sợ, giống như một quái vật sinh ra chỉ để chiến đấu. Không được, phải đưa đứa nhỏ này đi khỏi đây, nếu không nàng sẽ bị thương nặng. Shirai Kuroko liếc nhìn Kinohata xài dài trong lòng, nàng thỉnh thoảng ho ra máu, vẻ mặt hệt như đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu lập tức nhắm về phía Shirai Kuroko. Hắn không hiểu rõ lý do vì sao đối phương lại xuất hiện, nhưng so với Kinohata xài dài, Shirai Kuroko rõ ràng thích hợp hơn để trở thành một đối thủ có thể đàm phán trong cuộc chiến này, nàng có vẻ thành ý hơn. Khi nghe tiếng nổ, Shirai Kuroko theo bản năng cảm thấy bất an, nàng lập tức sử dụng năng lực không gian để tiến hành thuấn di. Mỗi lần nàng có thể thuấn di tối đa 80 mét, và nàng có thể mang theo trọng lượng lên đến 130 kg. Tuy nhiên, liệu nàng và Kinohata Sayai có tổng trọng lượng đạt 130 cân hay không vẫn là điều chưa thể xác định. Hơn nữa, sau mỗi lần thuấn di, Shirai Kuroko đều phải dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là nàng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy kích của Tô Hiểu. Shirai Kuroko ôm Kinohata Sayai, liên tiếp sử dụng thuấn di, trong khi Tô Hiểu ở phía sau, nhảy vọt từ tòa cao lầu này sang tòa cao lầu khác với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, mặc dù Shirai Kuroko có thể thuấn di không ngừng, nàng không hề bị cản trở bởi các vật cản, mà vì nàng luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Tô Hiểu, điều này giúp nàng không bị ảnh hưởng bởi khí tức ngoài không gian. Như vậy, có nghĩa là nàng có thể thuấn di một khoảng thời gian rất lâu. Trong thành phố Academy, có rất nhiều kiến trúc. Điều này càng thuận lợi cho Shirai Kuroko trong việc sử dụng thuấn di. Nhận ra được điều này, Tô Hiểu liền cảm nhận không gian xung quanh mình, hình thành một quạt không gian để khóa chặt phía trước, nơi xuất hiện các dao động không gian. Hắn thường xuyên bị luân hồi nhạc viên sử dụng phương thức truyền tống không gian, vì vậy, hắn rất quen thuộc với các dao động không gian. So với phương pháp truyền tống của luân hồi nhạc viên, năng lực không gian của Shirai Kuroko vẫn còn quá non nớt. Cuộc đào tẩu bắt đầu, Shirai Kuroko không biết đã thuấn gì bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Tô Hiểu. Đây là loại siêu năng lực gì? Quả thực như một chiếc radar, nhưng lại khác xa những gì nàng tưởng tượng. Lúc này, Shirai Kuroko cảm thấy vô cùng bối rối. Nàng vừa mới đi dạo quanh khu thương trường vắng vẻ, mua vài món đồ lót cho người lớn, thì đột nhiên điện thoại vang lên. Đầu bên kia là một người phụ nữ, thông báo cho nàng rằng trong khu học xá thứ 7 của Academy City sắp xảy ra một vụ án giết người, và còn chỉ rõ vị trí cụ thể. Shirai Kuroko là thành viên của Judgment. Judgment là tổ chức phụ trách đảm bảo an ninh trong khuôn viên trường, thường xuyên giữ trật tự ngoài trường học. Tuy nhiên, lần này nàng phải vượt quyền, bởi vì đây là một vụ việc chưa được báo cáo. Ban đầu, Shirai Kuroko nghĩ đây có thể là một trò đùa của một người bạn ác ý. Dù sao thì nàng cũng là siêu năng lực giả cấp 4, thường xuyên bị ghen tị, nhưng sau khi nhận được một số bức ảnh từ người gọi điện, nàng mới nhận ra đây không phải là trò đùa. Những bức ảnh về các kiến trúc bị phá hủy và những cánh tay đầy máu rơi vãi đã khiến nàng nhận ra rằng lời người kia nói trong điện thoại có khả năng là sự thật. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Shirai Kuroko quyết định báo nguy, gọi điện cho đội canh gác kẻo dài. Sau đó, nàng lập tức lao tới hiện trường. Đến nơi, Shirai Kuroko nhìn thấy thi thể đầu tiên, một xác chết bị cắt đứt yết hầu, là một thành viên của Judgment và là học sinh cấp 2. Nàng cảm thấy dạ dày mình như bị co thắt lại, nhìn thấy biển máu trên mặt đất đã khiến thần kinh nàng bị kích thích mạnh mẽ. Chuyện sau đó rất đơn giản. Shirai Kuroko sử dụng năng lực không gian để cứu Kinohata Sayai, rồi không chút do dự bắt đầu bỏ trốn. Vừa cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu, Shirai Kuroko liền hiểu rõ nàng không thể cùng người đàn ông này đối kháng, không chỉ về sức chiến đấu, mà ngay cả thái độ trong chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Đối phương, trong khi chiến đấu ánh mắt đầy sát ý, mục đích chiến đấu của hắn rõ ràng là giết chết kẻ địch, loại trừ tất cả trở ngại. Điều này hoàn toàn khác với nàng, chiến đấu của nàng chỉ nhằm chế phục đối thủ, đồng thời tránh khỏi thương tổn. Giết người thì nàng không làm được. Điều Shirai Kuroko hiểu rõ nhất chính là nàng có thể chiến đấu với ai và không thể chiến đấu với ai. Lúc này, kẻ thù của nàng rõ ràng là chiến sĩ đến từ thế giới hắc ám, hoặc là một kẻ tối thượng nào đó, trong tình huống không có sát ý. Chiến đấu với những kẻ này là điều hết sức ngớ ngẩn. Nếu không thể chiến đấu, nàng chỉ còn cách chạy trốn. Bùm, ánh đao sắc bén chém tới, Shirai Kuroko lập tức biến mất tại chỗ. Tô Hiểu đứng trên nóc một tòa nhà, dẫm mạnh xuống mặt đất, đá vụn tung tóe. Shirai Kuroko nhanh nhẹn như con cá trạch, xuyên tuột khó nắm bắt, thiếu nữ. Chúng ta có thể nói chuyện. Tô Hiểu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Ta đảm bảo, sẽ không làm thương tổn các người. Sự thật là vậy. Hắn không có ý định giết Shirai Kuroko. Giết Mugino Shizuri thì không có gì đáng nói, vì đối phương là ám bộ và đã chủ động tìm đến hắn. Nhưng giết, dưới ánh mặt trời, Shirai Kuroko lại là một chuyện khác. Đó gần như là một sự khiêu khích trực diện. Này này, nở nụ cười giống ác đồ rồi. Cái trán đầy mồ hôi, Shirai Kuroko không khỏi nhổ nước bọt, đồng thời thuấn di rời đi. Nói thật, không ai tin vào lời nói dối, nhưng có lúc lời nói dối lại dễ khiến người ta tin tưởng. Tô Hiểu ngồi trên mái nhà biên giới, trong miệng phun ra làn khói xanh. Hắn không tiếp tục truy kích nữa. Hắn phải chờ người mà hắn đoán là sắp đến rồi. Vèo, lại một cô thiếu nữ xuất hiện. Tô Hiểu cau mày, tự hỏi sao hắn gặp phải toàn năng lực giả là nữ nhân. Cô thiếu nữ này có kiểu tóc xong đuôi ngựa, mặc bộ quần áo hở hang, khoác trên mình chiếc quần bò, nơi ngực quấn vài vòng băng vải, để lộ tảng lớn bụng dưới. Xin chào, ta là Musujime Awaki. Ta không có địch ý, chỉ là đến đưa tin. Cô thiếu nữ chính là Musujime Awaki, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này không phải là do Tô Hiểu dùng khí tức áp chế nào, mà bởi vì nàng cùng Shirai Kuroko đều là hệ không gian năng lực giả. Cô nàng từng gặp phải một sự cố ngoài ý muốn trong lần không gian di động trước đó, khi đó một chân của nàng bị chôn vào trong vách tường, phần thân thể bị truyền tống vào trong tường, không phải đơn giản chỉ là vội vào, mà do không gian đè ép, khiến cho chân của nàng gần như hòa vào xi măng bên trong, chỉ trong chớp mắt. Nàng liền ngất đi. Sau khi được cứu giúp, chân nàng mới bảo toàn. Kể từ đó, mỗi lần nàng di chuyển trong không gian, đều cảm nhận được cảm giác căng thẳng mạnh mẽ và sự sợ hãi. Vì mỗi lần di động, nàng lại nhớ tới cảm giác xương cốt, bắp thịt, thần kinh ma sát với xi măng, cảm giác sống không bằng chết. Nghe được lời của Musujime Awaki, Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, rốt cuộc cũng đã đến. Nếu như không gia nhập vào thế lực khoa học, hắn hành động trong Academy City sẽ vô cùng nguy hiểm. Đưa tin, nội dung cụ thể là gì? Mặc dù tôi hiểu đã biết rõ ai đang tìm hắn, nhưng hắn vẫn muốn giả vờ hồ đồ. Hắn từng gặp qua không ít tiên tri tiên giác, khế ước giả, những người này thường kết cục rất thảm hại. Nhân vật trong vở kịch không phải kẻ ngu ngốc, cũng không phải NPC, mà là những người có thực lực mạnh mẽ, có ý chí, và phần lớn đều tâm tư kỹ càng. Tấy hợp tà, chỉ cần một câu như vậy, nếu ngươi muốn đi theo ta, thì nhớ kỹ, ngươi không thể làm tổn thương ta, đồng thời phải duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 3 mét, không, phải là 10 mét. Musujime Awaki thật sự rất ngây thơ, nghĩ rằng 10 mét sẽ là an toàn, nhưng kỳ thực, đối với khả năng đột phá của Tô Hiểu, khoảng cách ấy cũng không đủ. Tô Hiểu vứt đi tàn thuốc, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đúng vậy, có người nói đây là một đại nhân vật. Nếu không có sự đồng ý của hắn, hành động mạo muội ở đây quả thật là không thích hợp. Hơn nữa, hắn làm việc gì, đôi bên đều có lợi. Tô Hiểu đứng dậy, Musujime Awaki cầm trong tay một chiếc đèn pin quân dụng. Món đồ này, ngoài việc dùng làm gậy tấn công trong chiến đấu, còn có thể hỗ trợ nàng khi sử dụng năng lực không gian. Chú ý giữ khoảng cách an toàn. Tô Hiểu nói, đối với ta mà nói, ngươi, một thiếu nữ nhu nhược như vậy, thật sự rất nguy hiểm. Musujime Awaki, xoay chiếc đèn pin trong tay, thân phận của nàng rất đặc biệt. Nàng là người dẫn đường, phụ trách tiếp đón những khách không mời, mà đến tại Academy CD, nàng đẩy cửa sân thượng, bước ra ngoài, và đi xuống lầu. Trong tình huống bình thường, nàng sẽ không sử dụng năng lực không gian để di chuyển. Shirai Kuroko xuất hiện hoàn toàn là do Musujime Awaki một tay sắp đặt. Chính nàng là người đã gọi điện thoại cho Shirai Kuroko, tiết lộ tình báo cho nàng. Khi Tô Hiểu và Mugino Shizuri giao chiến chưa lâu, Musujime Awaki liền xuất hiện. Nàng vừa chuẩn bị lộ diện để ngăn cản cuộc chiến, thì chứng kiến cảnh Tô Hiểu cắt đứt yết hầu của Mugino Shizuri. Điều này khiến nàng do dự. Nếu lúc đó nàng xuất hiện, liệu Tô Hiểu có thể cũng sẽ cắt đứt yết hầu của nàng không? Chính vì thế, Musujime Awaki liên lạc với Shirai Kuroko, là một người sở hữu năng lực không gian, đồng thời luôn bênh vực kẻ yếu. Dù hai người không quen biết, nhưng cả hai đều là level 4, năng lực giả thuộc hệ không gian. Musujime Awaki từ lâu đã chú ý đến Shirai Kuroko, và sau một thời gian điều tra, nàng cảm thấy ghen tị. Không sai, nàng ghen tị với Shirai Kuroko, người có thể mỗi ngày sống cuộc sống bình thường, đến trường, bên vực kẻ yếu mà không lo lắng gì. Còn Musujime Awaki, nàng phải sống trong bóng tối của hắc ám, mỗi ngày tiếp xúc với những kẻ giết người không chớp mắt, hoặc những nhân viên nghiên cứu khoa học điên cuồng. Cảm giác ghen tị này khiến người ta ghê tởm, nhưng Musujime Awaki không phải là người đáng ghê tởm. Nàng chỉ xấu bụng một lần, âm thầm liên lạc với Shirai Kuroko, làm cho nàng đến cứu người, và chấp nhận hy sinh để Tô Hiểu giết hết kẻ địch. Một lúc lâu sau, Musujime Awaki mới chính thức xuất hiện. Tình thế tiến hành theo kế hoạch của Musujime Awaki, nhưng nàng lại cảm thấy tiếc nuối vì Tô Hiểu không toàn lực truy sát Shirai Kuroko, mượn đao giết người đã thất bại. Tuy nhiên, Musujime Awaki không biết rằng Tô Hiểu không truy sát Shirai Kuroko với toàn bộ sức mạnh, cũng là vì sự tồn tại của nàng. Trên áo gió lam khải phong y của Tô Hiểu có dấu ấn bí văn, có thể coi là đại đa số hệ không gian thiên địch. Dấu ấn có hiệu quả, màu vàng nhạt, sơ cấp không gian cầm cố, có thể phong tỏa không gian rung động trong phạm vi 50 mét. Trong khu vực này, năng lực không gian cấp 5 trở xuống sẽ mất hiệu lực, hiệu quả kéo dài 30 phút. Sau đó thời gian làm lạnh là 2 ngày tự nhiên. Shirai Kuroko cần tiếp xúc với da thịt để sử dụng năng lực không gian di chuyển, nhưng Musujime Awaki lại khác, nàng không cần tiếp xúc, chỉ cần vật thể nằm trong tầm mắt của nàng, bất luận là người hay vật, nàng có thể di chuyển chúng với khoảng cách tối đa lên tới 800 mét và trọng lượng tối đa 4.520 kg. So với năng lực không gian của Shirai Kuroko, năng lực của Musujime Awaki mạnh mẽ hơn rất nhiều, uy hiếp cũng lớn hơn. Tô Hiểu không sử dụng bí văn không gian cầm cố trong việc truy kích, chính là để phòng ngừa năng lực của Musujime Awaki. Hắn tưởng tượng nếu Musujime Awaki chuyển hắn đến một nơi cực kỳ nguy hiểm, như vào trong một cái ao acid sulfuric hay lòng đất sâu 800 mét. Chỉ một chút sơ sẩy, hắn rất có thể chết, hắn chỉ là một thân thể máu thịt, chứ không phải siêu nhân, có loại năng lực không gian nguy hiểm như vậy. Nếu tôi hiểu trước khi truy kích Shirai Kuroko đã sử dụng không gian cầm của Phụ Văn, thật sự là quá thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, Shirai Kuroko, vì sao lại xuất hiện ở đây? Tôi hiểu vẫn không thể lý giải được, có phải chỉ là tình cờ đi ngang qua? Đừng đùa, một học sinh cấp 2 sao, có thể vào lúc 10 giờ tối đến khu nhà xưởng, bỏ hoang gần đó, đi nhặt sắt vụn sao? Không thể nào, hay là đi, cùng bạn trai, để ước hẹn pháo? Càng không thể. Shirai Kuroko, đối với người thứ ba Reagan, có một tình yêu gần như biến thái. Trong mắt Shirai Kuroko, tất cả nam nhân đều là vượn người, những kẻ chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Musujime Awaki, đi trước tôi hiểu, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh. Cảm giác này khiến nàng dừng lại ngay tại chỗ. Người, Musujime Awaki vừa dừng lại, tôi hiểu một tay thành trảo hình, ống tay áo vung lên, không gian cầm cố phù văn lóe sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể phong tỏa không gian. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Musujime Awaki quay lại, đối diện với Tô Hiểu. Người, vừa rồi, là định giết ta sao? Musujime Awaki đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nếu nàng có hành động lạ, Tô Hiểu sẽ cho nàng nếm thử cảm giác khác biệt về thể chất. Không đâu, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tô Hiểu mỉm cười, nụ cười ấy vừa ôn hòa lại nhẹ nhàng. Dù chỉ liếc qua nụ cười ấy, nhưng Musujime Awaki cảm nhận được da gà nổi lên khắp cánh tay, nàng lập tức bước đi nhanh hơn về phía trước. Sau khi hai người xuống lầu, dưới lầu đã có người chờ đợi từ lâu. Bố bố Uông lao lên trước, thân hình mềm mại, bộ lông bóng mượt của nó mang lại cho nó cộng 53 điểm mị lực. Có thể nói, bố bố Uông chính là nữ tính, sát thủ. Như đã đoán trước, ánh mắt của Musujime Awaki tìm đến bố bố Uông. Bố bố ôm nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt, tựa như muốn nói, nữ nhân, đừng mơ tưởng đến việc mê, hoặc bản câu, ngươi không bao giờ chiếm được cái cao lạnh hùng thần, nam thần, này đâu, Musujime Awaki không thể hiểu được ý tứ của bố bố Uông, nhưng nàng cảm nhận mơ hồ rằng, bản thân nàng hình như đang bị một con chó coi thường, ngay cả một con chó cũng dám coi rẻ ta, thì để ta cho ngươi một bài học nhỏ. Musujime Awaki nghĩ, rồi mở đèn pin quân dụng ra, chuẩn bị dạy cho bố bố Uông một bài học. Đột nhiên, thân thể Musujime Awaki run lên, không khí ấm áp như mùa xuân của Academy City đột nhiên biến thành lạnh lẽo, ngập tràn một cảm giác u ám. Musujime Awaki quay đầu lại, thấy Tô Hiểu đứng trong bóng tối ở hành lang, đôi mắt đỏ lấp lánh, đó chính là ánh mắt của hắn. Bố bố Uông chạy tới, lắc đầu vẫy đuôi, đến trước mặt Tô Hiểu, nhìn thấy cảnh này, Musujime Awaki lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nàng thầm nghĩ, ta mới vừa nói là tiểu giáo huấn, chỉ là đùa giỡn thôi. Mồ hôi lạnh theo gò má Musujime Awaki chảy xuống, đó là khí tức đỏ nhạt ngưng tụ lại, khiến nàng sờn gai óc. Nàng nhận ra đây là sát ý mạnh đến mức có thể cảm nhận được. Nàng chưa từng gặp phải điều này trước đây, đúng không? Vậy thì chúng ta đi gặp nhân vật lớn này thôi. Tô Hiểu lên tiếng, được. Musujime Awaki đáp, trong lòng không khỏi căng thẳng. Musujime Awaki tiếp tục dẫn đường. Lần này rõ ràng nàng thành thật hơn, thu hồi bớt những cái sách mưu mẹo. Bố bố Uông kêu một tiếng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu, nhìn lại nó. Phâu, hả, người bắt được kẻ địch. Tô Hiểu hơi nghi, hoặc phâu gâu. Bố bố Uông có vẻ đắc ý, như thể đang tranh công. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại vẫn nhìn Tô Hiểu, như muốn nhận lời khen, không cần quan tâm đến nữ nhân tóc vàng kia. Tô Hiểu lên tiếng, rồi tiếp tục dẫn dắt đoàn người tiến về khu học khu thứ bảy, nơi có một tòa cao ốc rất đặc biệt, một gian nhà để xe bỏ hoang, đầy bụi bặm, mùi hôi thối nồng nặc, một cô gái trẻ bị trói go, nằm trong nhà để xe, chính là Frenda Sivlun, người đã từng trốn thoát trước đó. Ô ô, Frenda Sivlun uốn éo cơ thể. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng có thể thấy những vết răng, dấu vết của những lần chống trả trước. Sau khi thành công trốn thoát, nàng lại bị bố bố ôm mai phục, trải qua một trận chiến, công bằng công chứng. Sau đó, cuối cùng bị bắt lại, Frenda, Sivan hiện tại rất muốn tìm một viên đá mà đập đầu chết đi cho xong. Nàng vốn là một siêu năng lực giả cấp 4, thành viên chủ chốt của tổ chức, đạo cụ, vậy mà lại bị một con chó bắt giữ. Ồ ồ, thật là nhục nhã mà. Bỗng nhiên, cửa nhà để xe bị mở ra, một người đàn ông cõng theo, quan tài, bước vào. Thiếu nữ, người hình như cần trợ giúp. Người đàn ông đó lên tiếng, chúng ta muốn đối đãi tử tế với sinh mệnh. Frenda Sivan nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. Nàng rất muốn phun nước bọt vào tên đàn ông này, nhưng trước tiên, nàng chỉ muốn hắn thả cái đầu người trong tay ra đã. Cái đầu đó vẫn còn đang chảy máu. Trông thật đáng thương, tại vị trí trung tâm khu học, có một tòa cao ốc không cửa sổ. Tòa nhà này không chỉ không có cửa sổ, mà thực tế, nơi chính xác hơn là không có bất kỳ lối vào nào. Nó hoàn toàn bị đóng kín. Tên gọi chính thức của nó là Hội đồng Quản trị Bản bộ Cao ốc. Tòa cao ốc này có nền đất sâu tới 15 mét, chu vi khoảng 3 cây số, toàn bộ đều là nền đất, bên dưới còn chôn sâu mấy cây cột lớn, làm cho tòa cao ốc này gần như không có khả năng bị sụp đổ hay nghiêng ngã. Toàn bộ tòa nhà được bao bọc bởi lớp giáp, tính toán hình, xung kích khuếch tán tính tàu liệu hợp kim, không chỉ đạn đạo thông thường, mà ngay cả đầu đạn hạt nhân nếu rơi xuống cũng không thể phá hủy được lớp giáp đó. Với một tòa nhà kiên cố đến mức này, hoàn toàn bị phong kín, không ai có thể không cảm thấy ngạc nhiên. Đây chính là nơi ẩn náu của Aleister Crowley, thủ lĩnh của khoa học. Hắn không bao giờ rời khỏi nơi này. Nói đúng hơn, hắn không muốn rời đi, bởi vì nếu rời đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi hiểu nhìn vào tòa cao ốc kiên cố như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là Aleister Crowley rốt cuộc là sợ chết đến mức nào. Chẳng lẽ sau khi chết một lần, hắn đã bị tử vong dọa đến mức sợ hãi đến vậy? Quả thật, Aleister Crowley đã chết một lần, suýt nữa bị một nhóm ma pháp sư giết chết. Aleister Crowley, có người nói hắn là ma pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ 20. Cũng có người cho rằng, hắn chỉ là một ma pháp sư hèn kém. Căn cứ vào những gì tôi hiểu rõ, việc giết vợ chứng đạo người không phải là điều hiếm thấy. Aleister còn ác hơn thế. Hắn đã hiến tế chính thê tử của mình, nhằm triệu hồi một vị thủ hộ thiên sứ, Iwas. Sau đó, con gái của hắn cũng chết, nhưng Aleister không hề có phản ứng gì, thậm chí còn đem đứa trẻ có độ tuổi gần với con gái mình làm đối tượng thí nghiệm. Cuối cùng, Aleister đã đến đỉnh cao trong thế giới ma pháp. Không rõ vì lý do gì, hắn đột ngột từ bỏ ma pháp, chuyển sang nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lúc đó, đối với những người trong giới ma pháp, khoa học kỹ thuật còn bị coi là dị đoan, là một đám người ngu xuẩn mơ tưởng thử thách uy quyền của thần thánh. Hành động chuyển tu của Aleister như thể đang đạp lên tôn nghiêm của tất cả các ma pháp sư, giống như việc hắn dẫm đạp lên mặt đất. Trước khi rời đi, còn nhổ ra một cục đờm S. Chẳng lâu sau, tất cả các ma pháp sư nổi giận, và kết quả là, tại một ngôi làng hẻo lánh ở Anh Quốc, Aleister bị một ma pháp sư thanh giáo giết chết. Hắn bị chôn tại một nơi thâm sơn cùng cốc. Thực tế, ngay lúc đó, Aleister đã chết, có thể coi là đã bị chôn sống. Một bác sĩ nào đó đã đào hắn lên và, bằng y thuật tinh xảo, cứu sống Aleister, người đã gần như tắt thở. Nếu không nhờ vào vị thầy thuốc ấy, giờ đây Aleister đã hóa thành cặn bã, mục nát như phần thân cây, trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật. Vị bác sĩ này đã chế tạo cho Aleister một bộ trang bị duy trì sinh mệnh, và cho đến tận ngày này, Aleister vẫn phải sống trong sự chờ đợi, ngày qua ngày, trải qua vô số lần cải tạo trang bị duy sinh. Có thể nói, hiện nay, Aleister không còn được coi là một con người nữa, năng lực của hắn không rõ ràng, thực lực của hắn cũng không thể xác định, tuổi thọ của hắn không ai biết, tính cách của hắn không ai hiểu. Và mục đích cuối cùng của hắn, dù thực sự hay ảo mộng, vẫn là hủy diệt ma pháp. Đối với loại tình huống này, tuy phần lớn tư liệu vẫn chưa rõ, nhưng thực lực của đối phương hẳn phải rất mạnh, khiến Tô Hiểu cảm thấy kiêng kỵ. Dù thực lực của hắn đã tăng lên rất nhanh, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ mình là người vô địch thiên hạ. Khi cùng Aleister đạt thành nhận thức chung, Tôi hiểu không thể an tâm, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ các bà. Đối phương như một quả đạn hạt nhân, có thể tác động đến toàn bộ Academy City và mọi thứ trong thành phố, đều nằm trong tay hắn. Tôi hiểu đứng trước cửa sổ của tòa đại lâu. Trong đầu suy nghĩ một hồi, về lời giải thích, đối diện với những thế lực như vậy, tồn tại không ngừng trong suốt bao nhiêu năm qua, đưa toàn bộ sinh mệnh và hoạt động của bản thân giao cho cơ khí, thay vì loài người, rõ ràng là một lời nói dối không thể thực hiện được. Chuẩn bị không gian di chuyển, Musujime Awaki lên tiếng. Nàng rõ ràng có chút sốt sắng, vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi dẫn người và tòa cao ốc, nàng không thể chỉ truyền tống một mình khách nhân, mà phải cùng khách nhân tiến vào cùng lúc. Điều này có nghĩa là Musujime Awaki tình cờ gặp phải Alistair. Tôi hiểu gật đầu, một tay nắm lấy vai Musujime Awaki. Không cần phải cầm lấy ta. Ta sẽ không cáo ngươi bất lịch sự đâu. Đây là lần thứ hai ta sử dụng không gian di chuyển. Không cần phải lo lắng. Tôi hiểu rõ ràng cảm thấy sự lo lắng trong lòng Musujime Awaki, nhưng bản thân hắn vẫn luôn có cảm giác mâu thuẫn mỗi khi sử dụng năng lực không gian di chuyển. Mặc dù hắn đã làm quen với nó, nhưng mỗi khi trước khi di chuyển, hắn vẫn thường cảm thấy như bị đánh búa vào đầu. Điều này khiến hắn có cảm giác bản năng không muốn sử dụng phương pháp truyền tống này. Lực lượng không gian bắt đầu gợn sóng, tôi hiểu và Bobo ôm đồng thời. Cảm thấy một luồng mát lạnh từ sau gáy, quang ảnh lấp lẽ. Tôi hiểu, tiến vào một góc tối tăm, trong gian phòng rộng lớn, hắn theo bản năng đưa tay sờ sau gáy. Cảm giác mâu thuẫn từ không gian di động vẫn không ngừng hành hạ hắn. Musujime Awaki thở hổn hển. Nàng đã từng bị những cơn đau do chuyển động không gian này ám ảnh. Chỉ cần cơ thể nàng di chuyển qua một khoảng không gian quá lớn, vượt qua 4 lần, là nàng sẽ cảm thấy buồn nôn, những thứ trong dạ dày không thể chịu đựng được mà phun ra ngoài. Tôi hiểu không lên tiếng, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong căn phòng tối tăm rộng lớn, những đường ống lớn nhỏ đan xen nhau, căn phòng này chính là một bộ thiết bị di sinh cỡ lớn. Ở trung tâm của gian phòng, có một chiếc lọ thủy tinh cao 3 mét, đường kính khoảng 10 mấy mét. Trong lọ thủy tinh này là một dung dịch đầy rẫy những chất cần thiết cho sự duy trì sinh vật. Một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt màu xanh lục, làn da trắng nõn như da trẻ con, vì lâu dài ngâm trong dung dịch, đang nằm trong chiếc lọ thủy tinh đó. Đây chính là Alistair. Người đàn ông đang bị trồng chuối trong dung dịch. Alistair, cách mặt đất khoảng 2 mét, đối diện với Tô Hiểu. Ngươi tự hồ nhận ra sự tồn tại của ta, Alistair lên tiếng. Âm thanh phát ra từ thiết bị trong căn phòng lớn, nghe có vẻ trống rỗng. Đây không phải là Alistair nói trực tiếp, mà là âm thanh từ hệ thống máy móc thay thế lời nói của hắn. Khi điều tra tư liệu của Alistair trước đó, Tô Hiểu đã từng thấy một câu miêu tả như vậy. Alistair vừa giống nam nhân, vừa giống nữ nhân, vừa giống đại nhân, lại vừa giống trẻ nhỏ, vừa giống thánh nhân, lại vừa giống tội nhân. Khi gặp mặt thực tế, tôi hiểu cảm thấy mô tả về Alistair không hẳn đáng tin. Alistair chính là một nam nhân tóc trắng, tóc dài đến mức nếu hắn đứng thẳng, mái tóc có thể rủ xuống tận mắt cá chân. Có một vài chỗ từng nghe nói, khi ta nhận biết những sứ máy theo dõi, ta liên tưởng đến phương pháp giám thị của ngươi. Nếu là người khác ở Academy City làm như vậy, họ sẽ vô tình gây khiêu khích ngươi. Tôi hiểu tiến đến trước chiếc lọ thủy tinh lớn, bắt đầu cuộc đàm phán, như vậy phải không? Tiếng nói trống rỗng vang lên, trong căn phòng rộng lớn bỗng rơi vào im lặng, giống như sự im lặng của cái chết. Cách đó không xa, Musujime Awaki sử dụng năng lực không gian để rời đi. Nàng rất thức thời và thông minh, rõ ràng nhận thức được có một số việc không nên tò mò. Chưa qua cho phép tiến vào quý địa, có sai lầm lễ tiết, bất quá ta chỉ là đến tìm kiếm vật nào đó. Tôi hiểu phá vỡ sự im lặng, bởi vì thời gian đối với Alistair không phải là một khái niệm quá mạnh mẽ. Hắn biết rằng, việc trì hoãn sẽ chỉ gây bất lợi cho mình. Tìm kiếm vật nào đó, ngữ khí của Alistair có chút thay đổi, tuy nhiên biểu cảm trên mặt hắn vẫn bất biến. Đó là một bản pháp điển. Ta chỉ mới có vài manh mối mơ hồ trong Academy City, có người biết về bản pháp điển đó đã rơi xuống đâu. Đây là lệnh của ta, yêu cầu tìm ra vật kia, trong tình huống cấp bách, có thể cân nhắc việc phá hủy nó. Tôi hiểu nói đầy dối trá, nhưng trong những lời nói dối đó, cũng không thiếu những sự thật. Cơ hội bị Alistair nhìn thấu rất nhỏ, vì hầu hết trong lời nói đều là sự thật. Chỉ có một vài điểm sai lệch. Sau một hồi trầm mặc, tôi hiểu tiếp tục lên tiếng, manh mối về pháp điển chỉ có một. Trong Academy City, có một kẻ tên là Tsuchi Mikado Motoaru, hắn là một level không không có năng lực. Nếu tìm được hắn, ta sẽ có được manh mối tiếp theo. Đây chính là mục đích ta đến Academy City. Tôi hiểu lộ ra một ít tin tức trong lúc hành động, như một bản tên gọi không biết về pháp điển, có mối liên hệ với Tsuchi Mikado Motoaru. Những lời này đều là thông tin chính xác. Tôi hiểu tỏ vẻ, giống như đang giả mạo thành một thành viên của thế lực nào đó. Hắn chỉ thể hiện vũ lực, còn về luyện kim học, điều đó chỉ có thể vô tình tiết lộ, và đó còn là cơ hội duy nhất để bảo vệ mạng sống. Hắn tiếp tục nói về pháp điển, thông qua tư liệu hiện hữu mà biết được, vật ấy cực kỳ nguy hiểm, không thể mang đi một cách an toàn, ta khuyên nên tiêu hủy nó. Tôi hiểu giải thích rõ ràng mục đích của mình, rồi bắt đầu chờ đợi Alistair hồi đáp. Ngươi đến từ nơi nào? Alistair mở miệng hỏi, câu hỏi đầy mưu mẹo. Nếu trả lời sai, rất có thể sẽ dẫn đến sự đổ vỡ trong giao thiệp, ma pháp, quái dị sinh vật thanh lý và điều tra tổ chức. Ngươi có thể xem ta như một liệt ma gia tộc, chuyên trách thanh lý ma pháp sư và những tạo vật của ma pháp sư. Ta đến đây là đời thứ ba. Tôi hiểu giơ tay lên, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào. Sức mạnh của ta không mạnh như ma pháp, cũng không phải khoa học. Đây là một loại truyền thừa hệ thống sức mạnh. Tôi hiểu, có thể xác định rằng, Alistair hẳn sẽ nhận ra được đặc tính năng lượng của thanh cương ảnh. Đây là một loại năng lượng đặc thù, cực kỳ nhắm vào những kẻ làm phép. Chính vì có thanh cương ảnh năng lượng, tôi hiểu mới quyết định tiếp xúc với Alistair. Alistair căm ghét ma pháp. Đồng thời, tôi hiểu cũng đang đánh cược. Hắn đánh cược rằng Alistair sẽ không thể phân tích được thanh cương ảnh năng lượng. Như vậy phải không? Lời của ngươi còn cần được chứng minh. Dù sao, ngươi nắm giữ loại sức mạnh này, thật sự có thể xưng là ma pháp sư thiên địch. Thái độ của Alistair vẫn không rõ ràng, nhưng khi nhận thấy điều đó, tôi hiểu liền tung ra con bài mê hoặc thẻ đánh bạc. Ta đã đang bước vào quý địa để tìm kiếm pháp điển, báo đáp cho ngươi. Trong khi ta tìm kiếm pháp điển, nếu ngươi cần giúp đỡ, có thể giao cho ta làm. Cụ thể là làm gì? Lý do ngươi không cần phải nói cho ta biết, thời gian, địa điểm, mục tiêu đặc thù hay hình ảnh, dù là giết người hay cứu người, ta đều có thể làm. Chỉ cần ngươi tìm kiếm pháp điển, việc này ta có thể đảm nhận. Nếu như trước đây, Alistair còn đang do dự, thì lời nói của Tô Hiểu đã làm hắn động lòng. Thử nghĩ, một kẻ có thực lực mạnh mẽ, không hỏi han về lý do của nhiệm vụ, mà lại hoàn toàn tàng nhẫn, sẵn sàng làm bộ hạ. Đây chính là một bộ hạ lý tưởng biết bao. Huống hồ, tên này còn có thể vận dụng hơn 99% sức mạnh của những kẻ dưới quyền. Khi Alistair chỉ huy, bộ hạ, phần lớn đều phải thông qua lợi dụng, không thể trực tiếp ra lệnh. Trong số đó, có Accelerator, nhân vật chính trong vở kịch mà Kamijo Tsuma đang chờ đợi. Tôi hiểu tỏ thái độ thì lại khác. Có nhiệm vụ, hắn không cần quanh co, chỉ cần thời gian, địa điểm, mục tiêu, những thứ khác không quan trọng. Tuy nhiên, biểu hiện của hắn quá hoàn hảo đến mức có phần khả nghi. Tôi hiểu cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy trước khi gặp Musujime Awaki, hắn đã cố tình thể hiện một mặt không hoàn hảo, dễ tức giận và đa nghi. Thông qua những điều này, Alistair nhất định sẽ nhận ra tính cách của hắn. Và đây chính là điều tôi hiểu muốn để Alistair thấy, người rất có thành ý. Alistair nói, nếu vậy, ngươi tạm thời có quyền hành động trong Academy City để báo đáp, ngươi phải làm một việc trước. Ngày khi Alistair dứt lời, tôi hiểu nhận được một thông báo, nhắc nhở, liệp sát giả đã gia nhập phía khoa học trận doanh Academy City. Bởi liệp sát giả gia nhập phía khoa học trận doanh, cửa hàng trận doanh đã mở. Vị trí cửa hàng trận doanh, không biết, cần tự mình tìm kiếm, nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ được sao bởi thủ lĩnh Alistair. Ngươi sẽ nhận được điểm cống hiến cho trận doanh, nhắc nhở. Khi tiếp xúc với Tsuchimikado Motoharu, điểm cống hiến sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sự lựa chọn gia nhập phía khoa học của hắn là chính xác, không chỉ giúp hành động sau này trở nên thuận tiện hơn, mà còn liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ cấp 3 nếu không thể tự động hành động trong Academy City. Hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ lên cấp 3, người đi gặp Tsuchimikado Motoharu trước. Alistair tiếp tục, trước tiên là một việc, Tsuchimikado Motoharu là quân cờ quan trọng của ta. Ý tứ của Alistair rất rõ ràng, gặp Tsuchimikado Motoharu thì có thể, nhưng không được phép động thủ với đối phương. Trong gian phòng rộng lớn, không gian trở nên tĩnh lặng. Tôi hiểu đứng bên cạnh bố bộ uông, ánh mắt nhìn về phía những ống kim loại trong phòng, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn bất ngờ đá vào chân trước của bố bố uông, khiến bố uông giật mình. Ánh mắt đầy vẻ như muốn nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta chỉ nhìn thôi, tuyệt đối không gặm, bố bố ta đều có ngốc. Không lâu sau, Musujime Araki sử dụng năng lực không gian di động đến cạnh cửa sổ của đại lâu, rồi truyền tống Tô Hiểu ra ngoài cao ốc. Cơn gió đêm thổi qua, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dù không đạt được kết quả như hắn mong đợi. Nhưng mục đích ban đầu của hắn ít nhất đã đạt được một phần. Nói cách khác, sau này chúng ta sẽ hợp tác chăng? Musujime Awaki nhận lệnh, nhưng trên khuôn mặt nàng lại hiện lên vẻ miễn cưỡng. Tựa hồ không muốn hợp tác cùng Tô Hiểu, hắn suy nghĩ một lát, nhớ lại câu nói của Alistair, đi tìm Tsuchimikado Motoharu trước, làm xong việc đó rồi, giúp ta một chuyện. Nàng có vẻ không hiểu lắm về nhiệm vụ này. Bỗng, một tiếng thắng xe ken két vang lên, một chiếc xe con màu đen dừng lại gần Tô Hiểu. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo gió trắng, tóc vàng, gò má cháy xăm hình, bước xuống. Chính là đây sao? Ừm, không sai, người đàn ông nói, ánh mắt dừng lại trên Tô Hiểu và Musujime Awaki. Musujime Awaki nhìn hắn, nghiêng đầu, vẻ mặt đầy sự căm ghét. Thông qua các tin tức có được, Tô Hiểu nhận ra đối phương là ai. Người nam nhân này tên Kihara Amate, là lãnh đạo của Hound Dog, thuộc hạ trực tiếp của Alistair. Hắn tính cách bạo ngược, nhưng lại có đầu óc thiên tài, là người trợ giúp khai phá siêu năng lực của Accelerator, đồng thời nghiên cứu và phát minh ra phương pháp khắc chế năng lực của Accelerator. Đây là tư liệu, ngươi muốn làm gì thì tùy, Kihara Amate nói, rồi ném một phần tài liệu về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận tài liệu, nhưng không xem, nên mà chỉ nhìn xuyên qua cửa sổ xe, chăm chú vào chiếc xe đang đậu phía sau tòa nhà. Trong chiếc xe đó, một thiếu nữ đeo kính bảo vệ mắt quân dụng ngồi bên trong. Nhìn thấy dung mạo của nàng, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một người, Misaka Mikoto, siêu năng lực giả cấp 5. Dĩ nhiên, trong xe không phải là Misaka Mikoto bản thân, mà là một bản sao của nàng. Kihara Amata không nói nhiều, trực tiếp lên xe rồi rời đi, có vẻ là đang vội. Nhìn chiếc xe khuất dần, Tô Hiểu mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn đại khái đã đoán được thời gian hiện tại, mở tài liệu trong tay, nội dung khá đơn giản. Nói về một nữ hải có thân phận cực kỳ đặc biệt, bị truy đuổi và trốn vào Academy City. Nàng tên là In Kinh Nghiệm, nhưng không có thông tin cụ thể. Trong tài liệu chỉ đề cập rằng, In Kinh Nghiệm đã gặp một thiếu niên tên Kamizo Tuma và hai người kết bạn, trở thành bằng hữu. Kamizo Tuma chính là nhân vật chính trong thế giới này, có thể là vị diện, chi tử của một loại, nhưng còn phải chờ kiểm tra. Sau đó, một tên ma pháp sư xuất hiện tại thành phố học viện, giao chiến với Kamizo Tuma. Mặc dù Kamizo Tuma không sở hữu năng lực giả, nhưng hắn lại có một năng lực có thể coi là vô địch, mang tên Imagine Breaker. Phàm là tay phải của hắn tiếp xúc được với siêu năng lực hoặc ma pháp, thì lập tức những năng lực đó sẽ bị vô hiệu hóa, thậm chí là bị tiêu trừ hoàn toàn. Về lý thuyết, hắn có khả năng xóa bỏ tất cả những dị năng lực. Điều này đã xảy ra vào tối hôm qua. Kamizo Tuma đã sử dụng Imagine Breaker để đánh bại tên ma pháp sư kia. Tuy nhiên, Tên ma pháp sư đó lại có một đồng bọn, và tên đồng bọn này không phải là đối thủ mà Camisio Tuma có thể dễ dàng đối phó. Theo tài liệu mà tôi hiểu có được, đêm nay Camisio Tuma đã gặp phải tên đồng bọn của ma pháp sư kia, và hiện giờ hắn đang đối mặt với tên này trong một cuộc chiến. Nhiệm vụ của tôi hiểu là phải đẩy lùi hoặc tiêu diệt tên ma pháp sư đồng bọn ấy. Tôi hiểu không thể không cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện phải làm một việc như vậy, nhưng hắn vẫn tiến vào một con hẻm nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ đến mục tiêu. Ta đây là để phòng ngừa những nữ tính đặc thù gây trở ngại trong chiến đấu. Tôi hiểu thầm nghĩ, miệng hơi mỉm cười. Trong khi đó, Musujime Waki vốn đang theo dõi, không nhịn được mà nhếch môi một chút. Tên này thật sự coi ta như công cụ vậy sao? Nàng nghĩ thầm trong lòng, cảm giác tức giận nhưng không thể làm gì. Dù trong lòng đầy bực bội, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục theo dõi. 10 phút trước, vào một buổi tối thứ bảy, khu ký túc xá học sinh gần đó, trên một con phố mua sắm, đêm xuống, đường phố yên tĩnh đến lạ thường, nhưng ngã tư rộng mấy chục mét lại, không có một bóng người, tạo nên một cảnh tượng có phần dị thường. Trong khung cảnh đó, một thiếu niên có mái tóc đen, yêu điếm đang bước đi trên con đường vắng. Hắn vóc dáng tầm trung, mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Ai, gần đây ta gặp phải quá nhiều chuyện kỳ lạ, thật là bất hạnh. Bất hạnh dường như đã trở thành phần số của thiếu niên này. Những sự kiện không may của hắn đã không thể dùng lý thuyết khoa học để giải thích được. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều có thể tích lũy một đống chiến công bất đắc dĩ, chẳng hạn như đạp phải cướp chó 3 lần, bị bọn cướp đánh 1 lần, gặp tai nạn xe cộ 1 lần, suýt bị chậu hoa rơi từ trên cao rơi trúng 2 lần, khi mua đồ lại bị ném tiền ra ngoài 4 lần. Những chuyện này bình thường rất ít người gặp phải, nhưng với hắn, đó lại là những điều thường nhật. Chính vì thế, Camisio Tuma đã rèn luyện được một cảm giác nguy hiểm vượt trội hơn người thường, nhờ không đi bộ trên cao tầng, không vào những con hẻm nhỏ vắng người, luôn luôn phải chú ý nhìn xuống dưới chân khi đi, và tuyệt đối không được vượt đèn đỏ. Một khi hắn không cẩn thận vượt đèn đỏ, tỷ lệ gặp tai nạn xe cộ sẽ lên đến hơn 98%. Thiếu niên này tên là Camisio Tuma, một người có vận xui cực kỳ nặng, nhưng lại sở hữu một số vận đào hoa khá cao. Từ khi còn nhỏ, với 138 lần nhập viện, hắn đã học được rằng thế giới này rất nguy hiểm, ít nhất là đối với hắn mà nói, nó đầy rẫy những ác ý. Tuy vậy, Camisio Tuma vẫn sống một cách nhiệt tình, vui vẻ, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hắn thường tự xưng là ngụy thiện giả, nhưng thực tế, hắn chỉ là một thiếu niên lương thiện, nhiệt huyết và yêu đời. Trên con đường phố vắng vẻ, Camisio Tuma cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sự yên tĩnh này quá mức, dị thường đến mức khiến hắn lo lắng. Ngay lập tức, hắn nghĩ, chẳng lẽ có chuyện lớn, thiên tai gì sắp xảy ra? Và có lẽ, hắn đã không nhận được cảnh báo kịp thời. Tuy nhiên, Camisio tiểu huynh đệ cũng không muốn cho rằng đây chỉ là suy đoán hoang đường, bởi đối với hắn, sự bình tĩnh trong cuộc sống chính là một phần không thể thiếu. Nhưng rồi, hắn nhận ra điều kỳ lạ hơn cả. Xung quanh không có một bóng người. Camisio tiểu huynh đệ hoảng hốt, không chỉ con phố vắng vẻ, mà ngay cả các ngã tư gần đó, nơi các cửa hàng và thương trường đều không có một tiếng động. Điều quan trọng hơn là, cách đó không xa, ánh đèn trong một tòa thương trường vẫn còn sáng, cho thấy nơi đó vừa có người, nhưng giờ thì lại đột một vắng tanh. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Camisio tiểu huynh đệ không khỏi cảm thấy căng thẳng, sắc mặt dần tái nhợt. Bỗng nhiên, giữa không gian tĩnh mịch của con phố, một âm thanh bước chân rõ ràng vang lên. Tiếng bước chân đó cứ dồn dập và đặc biệt rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thể ai đó đang đi tới. Ngày sau đó, một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Camisio Tuma theo bản năng quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ, vóc dáng thon dài, khí thế mạnh mẽ, tay nắm chặt một thanh đao dài, hơn 1,5 mét. Điều đặc biệt khiến hắn chú ý là trang phục của nữ nhân này. Cô gái nọ mặc quần jean và áo phông trắng, bộ trang phục hết sức thông dụng, nhưng lại mang đến một phong cách mới mẻ. Ống quần bên trái gần như hoàn toàn bị kéo xuống, lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn, chỉ còn lại một đoạn ngắn. Suýt nữa có thể nhìn thấy cả nội y, áo phông trắng lại bị kéo lên, lộ ra bụng dưới và eo sau. Dù nhìn từ góc độ trang phục, vóc dáng hay thân hình, cô gái này trông giống như một nữ nhân ngoài 20 tuổi, nhưng thực tế, nàng chỉ mới 18 tuổi. Nàng tên là Kanzaki Kaori, là một trong những chiến lược quan trọng trong giới ma pháp, được gọi là Thánh Nhân. Thánh Nhân là danh xưng dùng để chỉ những người có thể sử dụng sức mạnh của thần tử trong cơ thể người. Dựa trên thống kê về năng lực của các Thánh Nhân, đây là những ma pháp sư có thân thể vô cùng mạnh mẽ. Họ sử dụng phép thuật chiến đấu, nhưng sức mạnh thân thể lại là chủ yếu trong các chiến thuật của họ. Kanzaki Kaori là một ví dụ điển hình, nàng chiến đấu bằng đao thuật với thanh trường đào, thất đao thất thiểm, trong tay. Đây chính là vũ khí chủ yếu của nàng trong các trận chiến. Kamizo Tuma cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi nghe đến từ phù văn, hắn lập tức liên tưởng đến trận giao chiến với ma pháp sư vào tối hôm qua. Cô gái này có thể là đồng bọn của đối phương. Thực tế, Kamizo Tuma đang sống trong một tình huống vô cùng nguy hiểm. Khi phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, ta gọi là Kanzaki Kaori. Không cần phải nói thêm gì nữa. Ta không muốn tiết lộ một cái tên khác. Nghe được câu nói này, Kamizo Tuma cảm nhận rõ ràng ý cảnh cáo trong lời nói. Hắn lập tức căng người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xem ra, sau khi đánh bại một tên ma pháp sư ngày hôm qua, Kamizo tiểu huynh đệ có chút kiêu ngạo, có phần tự mãn. Kanzaki Kaori không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng người sẽ đưa đứa trẻ kia về, bảo vệ nó. Còn đứa trẻ đó là ai? Ngươi hẳn phải rõ. Kamizo Tuma khẽ cứng người, trực tiếp đáp lại. Vậy nếu ta từ chối? Xin lỗi. Kanzaki Kaori không chút do dự rút kiếm, một động tác lạnh lùng. Xoạt, một tiếng sắc bén vang lên, ánh sáng lấp lóe. Kamizo Tuma chỉ cảm thấy chóng mặt, nhìn thấy một trụ sắt to gần một mét đã bị chém đứt ngay bên cạnh hắn. Thấy cảnh này, Kamizo Tuma dù trong lòng có phần lạnh giá, nhưng vẫn quyết tâm xông lên. Hắn chỉ có một khả năng chiến đấu duy nhất, ảo giác sát thủ. Dù đối thủ rất mạnh, nhưng hắn sẽ không nhường người thiếu nữ kia. Chắc hẳn, họ có âm mưu gì đó. Sau vài phút giao đấu, Kamizo Tuma chiến ý vẫn dâng cao, nhưng cuối cùng cũng phải ngã xuống đất. Cánh tay phải hắn có mười mấy vết thương không sâu, nhưng lại rất đau. Kanzaki Kaori thì đứng trên người hắn, một chân đạp lên ngực, sắc mặt lạnh lùng, thực lực của nàng hoàn toàn áp đảo hắn. Kamizo Tuma cố gắng hít thở, nhìn lên nàng, rồi chậm rãi lên tiếng. Vì sao ngươi không giết ta? Nếu ngươi muốn giết, thì ta hẳn đã chết từ lâu rồi. Ngươi do dự, điều đó cho thấy ngươi vẫn còn lương tri. Còn nữa, một đám người truy sát một cô gái, rồi lại dùng đao đâm sau lưng nàng. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể tha thứ, vì vậy, ta sẽ không giao nàng cho các ngươi, trong tình huống không thể chiến thắng. Kamizo Tuma chỉ còn lựa chọn dùng miệng để phản kháng. Kỳ thực, Kamizo Tuma đã hiểu lầm, Kanzaki Kaori không phải đang đuổi giết in kinh nghiệm, mà là muốn bảo vệ hắn. Câu chuyện này liên quan đến một lời nói dối vụng về và thân phận của in kinh nghiệm. In kinh nghiệm là một nữ tu sĩ thuộc Anh quốc Thanh giáo, thuở nhỏ lớn lên ở St. George, Đại Thánh Đường tại nước Anh. Hiện nay, nàng mới chỉ 14 tuổi, nhưng đã có đầy đủ ký ức về năng lực của mình. Chính vì vậy, nàng được giao một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Dựa vào bộ não của mình, nàng có thể lưu trữ nội dung của 103.000 bản ma đạo sách. Với một người quan trọng như vậy, đương nhiên Anh quốc Thanh giáo phải kiểm soát rất chặt chẽ. Vì thế họ đã bịa ra một lời nói dối. Họ nói rằng bộ não của in kinh nghiệm có dung lượng có hạn, chỉ có thể lưu trữ được 103.000 bản ma đạo thư. Phần còn lại của bộ nhớ chỉ có thể lưu trữ ký ức trong một năm. Và nếu không thanh trừ ký ức mỗi năm, nàng sẽ chết vì bộ não bị quá tải. Vì vậy, hàng năm, in kinh nghiệm phải xóa đi ký ức của mình, cho đến đúng điểm nhớ về ma đạo thư. Điều này giúp kiểm soát nàng dễ dàng hơn, dù lý do đó là giả. Nhưng kỳ lạ thay, có người tin vào lời nói dối ấy, tin tưởng mà không chút nghi ngờ, để bảo vệ im kinh nghiệm, họ đã gian khổ phấn đấu, coi nàng như người thân trong gia đình. Hàng năm, họ đều phải chịu đựng nỗi thống khổ khi im kinh nghiệm quên đi mọi thứ, và Kanzaki Kaori chính là một trong số đó. Lần này, im kinh nghiệm đã chạy trốn, và Kanzaki Kaori cùng Stejo, Magnus đã đuổi theo. Steel, Magnus, chính là tên mà pháp sư đã bị Kamijo Tuma giáo dục trong trận đấu trước. Thời gian thanh lý ký ức đã gần, hai người phải nhanh chóng tìm được im kinh nghiệm, cứu nàng, đồng thời giúp nàng thanh trừ đi một năm ký ức đã qua. Tuy nhiên, im kinh nghiệm đã bị chàm thương, và điều này lại bị đổ lỗi cho Kamijo Tuma. Năng lực tay phải của Kamijo Tuma đã làm tổn hại đến vật phòng ngự của im kinh nghiệm, di động giáo hội. Kanzaki Kaori nghĩ rằng mình không thể làm hại được im kinh nghiệm, vì thế mới ra tay chém một đao. Vậy là Kanzaki Kaori, người muốn bảo vệ im kinh nghiệm, đã đối đầu với Kamijo Tuma, người cũng cùng mục đích bảo vệ nàng. Người nghĩ ta sẽ đồng ý làm như vậy sao? Người biết gì về im kinh nghiệm chứ? Người hiểu rõ nàng bao nhiêu? Trước đây, Kanzaki Kaori luôn mặt lạnh như băng, nhưng giờ đây, nàng lại thất thố. Nàng tự tay làm thương im kinh nghiệm, lòng đầy áy náy. Cùng với việc thời gian một năm sắp kết thúc, điều này khiến nàng không thể giữ được sự tỉnh táo nữa. Khi Kanzaki Kaori thuật lại tình huống liên quan đến kinh nghiệm của ai, Kamijo Tuma càng nghe càng cảm thấy không đúng. Dù hắn chỉ là một học sinh cấp 3, nhưng vẫn cảm thấy những lời giải thích của nàng không có đầu có đuôi, dường như chỉ khiến đầu óc hắn thêm rối bời. Đùa gì thế? Ta là bạn của anh, ta sẽ không để các ngươi làm tổn thương nàng lần nữa. Nếu các ngươi đã biết những chuyện này, sao không trực tiếp nói với nàng? Sao không? Kamijo Tuma bắt đầu nói, nhưng Kanzaki Kaori ngắt lời hắn, sắc mặt lạnh lùng, đừng dài dòng, ngươi chỉ là người ngoài cuộc, đừng có mà nói như thể ngươi hiểu rõ mọi chuyện. Ngươi có biết rằng, in không thể sống quá 48 giờ nữa không? Kanzaki Kaori tức giận. Đôi chân dài của nàng tung ra một cú đá vào má Kamijo Tuma, một tiếng ầm vang lên, nước bọt văng ra khắp nơi. Kamijo Tuma cảm thấy choáng váng, đầu óc như muốn nổ tung. Thực tế, Kanzaki Kaori đã cố tình hạ nhẹ tay. Nếu không, thì cú đá này đủ sức đá bay hắn đi xa. Kanzaki Kaori quay lại, cất thanh kiếm thất đao thất thiểm vào bao, rồi rút ra và giơ cao, tay cầm chuẩn bị tấn công tiếp. Đồng thời, nàng hét lên một câu gì đó, giống như đang phát tiết nỗi tức giận, vì không thể giúp được im, một cảm giác bất lực rõ rệt. Kamijo Tuma chỉ còn biết im lặng chịu đựng. Đúng lúc đó, từ phía bên kia, một tiếng hét lớn vang lên, khiến Kanzaki Kaori dừng ngay động tác lại. Kamijo Tuma thì đã gần như thành đầu heo, toàn thân ê ẩm vì những cú đánh vừa rồi. Một nam nhân và một nữ nhân từ xa đi tới. Nam nhân nặng thuốc lá, trong khi nữ nhân cầm trên tay một chiếc đèn pin quân dụng. Kanzaki Kaori nhìn thấy hắn, lúc này nam nhân vẫn đang ngậm thuốc, liền theo bản năng siết chặt thanh trường đao trong tay. Đồng thời, nàng khẽ nói với Kamijo Tuma, đi mau, đừng hỏi lý do, chỉ cần nhanh chóng rút lui. Kẻ này không giống như những người trước, nếu đó là kẻ thù của ngươi, chắc chắn hắn sẽ không lưu tình đâu. Kanzaki Kaori quay mặt về phía Kamijo Tuma, còn hắn thì cảm thấy mơ hồ. Vừa rồi, hắn còn bị đối phương đánh đến nghi ngờ cả cuộc đời mình, nhưng giờ đây, dường như đối phương lại đang bảo vệ hắn. Hắn có phải đang bị ảo giác không? Nam nhân và nữ nhân kia càng lúc càng gần. Nữ nhân lên tiếng, lần đầu hợp tác, cần ta giúp gì không? Nam nhân nghe, vậy liền lạnh lùng nói, nếu người không muốn chết, tốt nhất, hãy giữ khoảng cách ít nhất 300 mét. Nữ nhân đưa mắt, nhìn về phía xa. Chiếc đèn pin trong tay nàng xoay chuyển liên tục. Chính là Tô Hiểu và Mutsushime Awaki, hai người vốn định sử dụng phương tiện giao thông. Nhưng trong thành phố học viện này, phương tiện công cộng không phải nhiều. Họ không quen sử dụng xe buýt hay tàu điện ngầm. Do đó, đến muộn một chút, Kanzaki Kaori không còn chú ý đến Kamijo Tuma nữa. Sau khi tiếp xúc sơ qua, nàng nhận ra Kamijo Tuma không có ác ý, Trái lại, Tô Hiểu và cái khí tức màu đỏ nhạt quanh hắn khiến nàng lập tức phán đoán. Đây chính là một kẻ ác đã giết không biết bao nhiêu sinh linh. Tô Hiểu không lên tiếng, nhưng ý tứ của Alistair là muốn đuổi Kanzaki Kaori ra khỏi thành phố học viện, hoặc giết chết nàng ngay tại chỗ, dựa theo thông tin tình báo, trước khi giải quyết xong sự việc của In kinh nghiệm, đối phương chắc chắn sẽ không rời đi. Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, và khi hắn xuất hiện lại, hắn đã đứng trước Kamijo Tuma, ngồi xổm xuống. Kanzaki Kaori vừa định ra tay, nhưng lại nhận ra mục tiêu của Tô Hiểu không phải Kamijo Tuma, mà chính là nào? Ngươi là ai? Kamijo Tuma gần như ngất xỉu, tạm thời người không cần biết. Tô Hiểu đáp, đồng thời nhấc Kamijo Tuma lên và ném hắn về phía Musujime Awaki. Mặc dù Kamijo Tuma là nhân vật chính trong câu chuyện, và nếu hắn bị giết sẽ có nhiều phần thưởng, nhưng chỉ cần những ai hiểu rõ về khí ước giả trong thế giới Toedo, Majutsu sẽ không bao giờ có ý đồ giết chết Kamijo Tuma. Việc hắn tử vong trước khi bộc phát hết sức chiến đấu đã đủ để hạ gục bất kỳ khế ước giả nào, kể cả Tô Hiểu. Đối với việc tiêu diệt nhân vật chính như thế này, Tô Hiểu chọn cách tránh xa, vì nếu không phải nhiệm vụ bắt buộc, hắn sẽ không muốn tiếp xúc với đối phương. Đi thôi, Tô Hiểu nói, và trong khi đó, Kamijo Tuma đã biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, đã nằm gục bên cạnh Musujime Awaki. Trong nhiệm vụ lần này, yêu cầu là phải đưa Kamijo Tuma đến nơi an toàn, vì Alistair rất coi trọng hắn. Đi đâu? Musujime Awaki hỏi, đồng thời dùng đèn pin quân dụng đâm vào người Kamijo Tuma. Kamijo Tuma khó khăn lắm mới giơ cánh tay lên, ý muốn bảo nàng đợi một chút. Tôi hiểu nhìn Kanzaki Kao.